phiên ngoại phó Tam Vô Song thiếu niên thiên quen biết. Biên tái trọng địa, không thể lại bỏ mặc dạng này người tiếp tục nữa. Phải là coi là thật sưu tập không đến chứng cứ gì lời nói, kỳ thật hắn cũng không để ý để người này trên thế gian biến mất. Như thế xong hết mọi chuyện, ngược lại là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Đêm tối muộn chiếu, ánh trăng suy yếu. Đêm đó, Đại Đô Đốc Vương Nhân Từ Quý ở hậu phủ bày tiệc rượu khoản đãi đám người. Người này tại bảng thành cứ điểm, tương đương với thổ hoàng đế địa vị, phàm là bị hắn mời người, ai dám không tới. Thân hào nông thôn các phú hào tề tụ cả sảnh đường, từng cái hồng quang đầy mặt nịnh bợ phụ họa. Bọn họ chuyến này, còn vì Đại Đô Đốc mang đến không ít dung mạo diễm lệ thiếu niên nam nữ nhóm. Nghe nói vị này Đại Đô Đốc thích nhất dung nhan thù lệ người, một đêm có thế ngự 3 năm người, rất là dũng mãnh. Qua 3 lần rượu, đám người nghe ca nhảy múa, đều say đến mơ mơ màng màng thời khắc, chỉ nghe sau thư phòng bên kia chuyển đến một đường bạo hưởng. Sau đó chính là ánh lửa ngút trời mà lên. Vương Nhân Tử Quý đầy mặt tức giận theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, há to mồm kêu lên, người nào dám ở ta phủ thượng quấy rối, nhanh đi bắt lấy tất cả mọi người, vội vội vàng vàng loại bỏ trong phủ đệ nhân vật khả nghi thời khắc. Một chi thiên ngoại bay tới tên lạc, siêu một tiếng tại chỗ quán xuyên Vương Đại Đô Đốc lòng dạ. Hiện trường tất cả mọi người ngốc mục. Không ít người lộn nhào thét lên, Vương Đại Đô Đốc lọt vào ám sát nha. Mau tới cứu người a xa xa, đám người liền chỉ thấy Vương Đại Đô Đốc giống một tòa ẩm ẩm sụp đổ thổ như bình thường, ngửa mặt trùng trùng ngã trên mặt đất, đầu lệch ra đạp ở một bên, không còn chút nào nữa động tĩnh. Phủ binh nhóm vọt ra, rút kiếm ra gầm thét, có người ám sát Đại Đô Đốc bắt lại, ngàn đao băm thây hỉ hỉ. An Vô Song ngồi tại trên mái hiên, cười nhìn về phía theo thư phòng cửa sau thoát ra nam tử. Hắn lúc này có mấy phần chật vật, đầy bùi đất không nói, trên thân tuyết trắng quần áo, lúc này cũng bị cho bùi cọ đông một khối tây một khối, vô cùng bẩn nhìn không ra nguyên bản. Người thả hỏa phó Tam trùng trùng ho khan vài tiếng, vừa rồi bị khói đặc sặc đến không được, lúc này còn cảm thấy tiếng nói phi thường khô ráo, nói hai câu tựa như là muốn bốc khói. Đun nở dê vở ơ y a Vô Song quận chúa cười lắc lư xuống đầu, thanh tú động lòng người chuyển mắt hướng hắn cười cười. Giống như ngươi, tìm chứng cứ phạm tội muốn tìm tới bao lâu, người này chứng cứ phạm tội đã là tội lỗi chồng chết, dù sao sớm muộn đều là cái chữ chết, chết sớm chết muộn đồng dạng phải chết. Phó Tam nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân, không khỏi cười khổ, hắn là chết dứt khoát, nhưng hôm nay tình cảnh của chúng ta thì khó khăn. Toàn bộ Đại Đô Đốc Phủ, không nói tinh binh hơn vạn, chí ít cũng phải có mấy ngàn người. Bọn họ song quyền nan địch tứ thủ. Bây giờ QNZ chỉ có chạy 2 người bị phủ đô đốc phủ binh một đường đuổi theo. Vô Song giống như là quen thuộc, mang theo Phó Tam một đường hướng phía trước, thỉnh thoảng quay đầu hướng hắn giống một tiếng, nắm chặt, nhanh đến. Siêu siêu siêu. Sau lưng 100.000 mũi tên hướng về bọn họ đuổi bắn mà đến. 2 người nhảy nhót xê dịch, phi tốc né tránh. Phó Tam theo Vô Song vọt tới một mảnh thủy vực trước, nao nao. Nhảy Vô Song ra lệnh một tiếng. 2 người lúc này phù phù một tiếng tăng vọt trong nước. Phủ binh nhóm đuổi đi theo, hướng về phía trong nước không ngừng phóng thích ngũ linh lực lượng, các loại ngũ linh hỗn hợp mà thành, đem mặt nước gầm ầm nổ tung, hình thành từng đạo cỡ nhỏ vòi rồng nước. Phó Tam cùng Vô Song tăng vọt trong nước liền thật sâu đem chính mình vùi vào đáy nước. Trên mặt nước những cái kia nhao nhao hỗn loạn linh lực, cũng không thể quấy rầy đến 2 người. Chỉ là đáy nước dòng nước vòng xoáy cực lớn, 2 người dây rủa một phen, vẫn là bị dòng nước đẩy hướng trong thủy vực tâm vị trí lướt tới. Vô Song nghiêng đầu, liền nhìn thấy nam nhân kia thân thể hung hăng hướng xuống nặng, giống như có mấy phần không thích hợp. Lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy nam nhân kia trên lưng mọc rễ mũi tên, nên là vừa rồi bị bắn trúng, vết thương toát ra một tầng máu đen. Là chúng độc, Vô Song trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi ngũ tạng hỗn tạp. Gia hỏa này bị thương cu nở dê không nói rõ, vào nước thế mà còn dáng chống đỡ đến bây giờ. Vô Song vội vàng đá nước hướng bên cạnh hắn bơi đi, một cái vớt qua hắn thân thể, thuận tay lấp khỏa giải độc đan đến trong miệng hắn. Vô Song kéo người này bơi ra một đoạn đường, tại hạ du lộ ra cái đầu đến, khụ khụ khụ phun ra mấy ngụm nước. Nàng lại đem Phó Tam theo trong nước mò đi ra, đem hắn hướng bên bờ kéo đi. Thương thế của hắn không nên luôn luôn ngâm mình ở trong nước, là thời điểm lên trước bờ lại nói. Chỉ là Vương Đô doanh trại quân đội để những cái kia phủ binh nhóm, có thể sẽ không cứ như thế mà buông tha bọn họ. Nếu như những người kia dọc theo sông bờ tới tìm kiếm, vây quanh Hạ Du lời nói, nói không chừng sẽ phát hiện hai người bọn họ. Cho nên vẫn là được lại chạy xa một chút mới được. Vô Song dứt khoát đem người đeo lên, dáng chống đỡ một hơi, trong đêm chạy mấy chục dặm có hơn. Tìm được một chỗ còn tính ẩn nấp sơn động, lúc này mới đem người kéo vào an trí. Đêm đó, Phó Tam vết thương phiếm hồng, cả người cũng bị thiêu đến mê man. Vô Song không ngừng cho hắn uống nước, đem nội giới bên trong giải độc đan toàn bộ lấy ra, QNZ không hiểu rõ loại nào có thể giải trên người hắn độc, liền đem sở hữu giải độc đan đều cho hắn ăn một lần. Sáng sớm ngày thứ hai, nam nhân này trên người nóng thần kỳ lui đi. Chỉ là này khờ hàng bắt đầu tiêu chạy, một cái buổi sáng liền chạy ra ngoài 7-8 lần. Thứ bậc 9 lần khi trở về, con hàng này dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn qua nàng. Ngươi, có thể hay không đừng đem thuốc sổ, hỗn hợp trong giải độc đan, cho ta ăn. Vô Song bĩu bĩu miệng nhỏ, hành quân đánh trận người, không câu nệ tiểu tiết. Ta xem mười mấy loại giải độc đan đê ú không ca cờ hờ na ho đưa ngươi lùi nóng làm tỉnh lại. Suy nghĩ một chút phải là bụng của ngươi bên trong độc tố hàng mất điểm, nói không chừng liền có thể tốt đâu. Hạnh, may mắn ngươi không phải đan dược đại sư. Không, nếu không không có mấy người có thế theo trong tay ngươi chạy thoát. Phó Tam không nói trợn trắng mắt. Có như thế chữa bệnh hố người sao hắn bên này độc hiểu, người lại muốn kéo đến mệt lạ. Ta gọi An Vô Song, còn ngươi. Phó Tam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương ngồi tại cửa hàng, chính lay một đống củi lửa, ngoái nhìn hướng hắn nết miệng, cười một cái. Đế ảnh vệ, Phó Tam. Vô Song bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai là đại đế phái ngươi qua đây. Kia giải quyết xong chuyện nơi đây, ngươi nhưng là muốn hồi kinh. Phó Tam gật gật đầu, ngươi chẳng lẽ không quay về không trở về a? Giải quyết một cái vương nhân từ quý, cứ điểm nơi này còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Nay toàn bộ cứ điểm, những năm này đắm chìm trong họ Vương dưới dâm uy, cũng nên thật tốt chỉnh đốn một phen. Dù sao cũng phải để biên tái lao bách tính môn, vượt qua thoải mái thời gian mới được. Nàng thò tay đem nướng xong gà rừng ném tới, cười híp mắt ném cho hắn, mời ngươi ăn. Phó Tam cắn một cái, qua đi nhiều năm, liền vẫn cảm thấy, thế gian mỹ vị đều chẳng qua như thế. Nơi nào có lúc trước kia nửa cái nướng gà rừng tới đắc ý đâu. Vậy ta lưu lại giúp ngươi bận điệu, qua trận lại đi cũng không muộn. Cô nương kia ngoái nhìn hướng hắn cười cười, hưng phấn gật gật đầu. Nơi này có thể sánh bằng kinh đô thành loại kia âm u đầy tử khí địa phương thú vị nhiều rồi. Ta có thể mang ngươi cưỡi ngựa bắn tên khắp nơi dạo chơi vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Ta mang ngươi đi xem một chút.